Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 20, xử lý 2. Nhìn thấy Ma Ma Địa hiện tại hình dạng, Hoàng Thịnh giúp Ma Ma Địa rút thi độc về sau, trực tiếp để bọn hắn đi, cũng là không phải là không thể được, chỉ là nhìn Ma Ma Địa sư đồ này tấm nghèo túng bộ dáng. Đoán chừng cũng khó lăn lộn, nói câu nhân ngôn đáng sợ. Người Hoàng Thịnh lẫn vào tốt như vậy, nhìn thấy mình sư bá như thế thê lương, cũng không đỡ một thanh, lương tâm đều bị chó ăn. Cái này không giống như là Gia Cát Khổng Bình những người này. Hoàng Thịnh mặc dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là đối với cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng những người này đến nói, Gia Cát Khổng Bình đều là ngoại nhân, chỉ cần Hoàng Thịnh cử động không phải quá mức, tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc liền sẽ giả vờ như không thấy được. Dù là thấy được, nhiều nhất chính là nhẹ nhàng quở trách vài câu. Nói ngươi không thể đối đạo hữu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như là loại này. Nhưng là Ma Ma Địa không giống. Ma Ma Địa là người một nhà. Mình phái Mao Sơn người. Nếu là thân là phái Mao Sơn người một nhà, có năng lực đều không chiếu cố người một nhà, vậy còn muốn môn phái làm gì? Môn phái trừ truyền thừa, không phải liền là một cái bão đoàn sưởi ấm địa phương sao? Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh cũng không biết cho như thế nào giải quyết Ma Ma Địa cái phiền toái này. Cho nên hắn trực tiếp hỏi, các ngươi, ân, sư bá sư huynh các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Một bên tiểu bố nghe kém chút cắn được đầu lưỡi. Đám người này lại là Hoàng Thịnh đồng môn. May mắn lúc trước cẩn thận, không có tùy ý đem bọn hắn nhốt vào đại lao. Tiểu bố trong lòng lại may mắn nói. Ma Ma Địa nghe Hoàng Thịnh, gian nan ngẩng đầu nhìn Hoàng Thịnh, há hốc mồm, vẫn là không có lại nói ra. Nhưng là A Cường ở nơi đó hối hận, không biết, lại nghèo, lại không biết có thể làm cái gì. Rất lâu cũng chưa ăn no bụng qua cơm, sáng nay càng là chưa ăn qua một miếng cơm. Hoàng Thịnh thở dài, trực tiếp phân phó tiểu bố, thu xếp mấy đạo đồ ăn đưa tới. Đồ ăn đưa tới đi lên, A Hào cùng A Cường tựa như sói gặp dê, phòng bế gian phòng bên trong nam nhân gặp nữ nhân, xông tới, ăn như hổ đói, mà Ma Ma Địa bưng đồ ăn, lại một ngụm đều ăn không vô. Hoàng Thịnh thấy được cũng lơ đễnh, chúng thi độc chính là bộ dáng này, chờ dược tề đưa tới bỏ qua sau liền sẽ tốt một chút. Chờ bọn hắn ăn mấy chén cơm về sau, Hoàng Thịnh lúc này mới hỏi bọn hắn, như vậy đi, nhìn các ngươi cũng không có gì chỗ, nếu không trước tạm thời tại ta Từ gia trấn mưu một phần việc phải làm. Như thế nào? Suy tính một hồi, Hoàng Thịnh vẫn cảm thấy có chỗ biểu thị tốt đi một chút. Cái này còn có cái gì không tốt? A Hào cùng A Cường đều liều mạng gật đầu. Ma Ma Địa cũng không có biểu thị ý kiến phản đối. Đương nhiên, lấy hắn loại trạng thái này, nghĩ biểu đạt ý kiến của mình cũng không có gì động lực. Thế là Hoàng Thịnh hỏi tiểu bố, trên trấn, có gì có thể cung cấp cho bọn hắn việc cần làm sao? Tiểu bố trong lòng châm trước một hồi, mới nói, đại nhân, nếu không để bọn hắn trực tiếp tiến đội trị an, ngài thấy thế nào? Đội trị an, chính là quân chính quan lệ thuộc trực tiếp quản hạt đội ngũ. Hoàng Thịnh nghe xong, không chút do dự bác bỏ, dạng này quá lãng phí tài hoa của bọn hắn. Đại nhân, bọn hắn có cái gì tài hoa? Tiểu bố nghe xong, liền biết Hoàng Thịnh không muốn hắn những này đồng môn sư huynh sư bá nhúng tay Từ gia trấn quân. Chính, bọn hắn nha, Hoàng Thịnh nhìn một chút cũng ngẩng đầu nhìn đến A Hào A Cường. Suy nghĩ một chút nói, bọn hắn rất am hiểu khu quỷ cản thi những này Mao Sơn pháp thuật. Bộ dạng này, tiểu bố nhíu mày. Đột nhiên hắn nhớ tới trước mấy ngày bị cương thi cắn chết một người. Vỗ đầu một cái nói, đại nhân, có rồi, trước mấy ngày bên ngoài trấn Nghĩa Trang cái kia pháp sư bị cương thi cắn chết. Khoảng thời gian này luôn có các loại ngoài ý muốn tử vong. Còn không có thân thuộc người không có pháp sư liệm, dẫn đến Nghĩa Trang nơi đó tùy ý chất thành thật nhiều thi thể. Đều muốn biến thành giống trần thôn bãi tha ma địa phương. Ngài nhìn để bọn hắn tiếp nhận Nghĩa Trang như thế nào? dạng này cũng sẽ không lãng phí tài hoa của bọn hắn. Cái kia nghĩa trang pháp sư nha. Hoàng Thịnh biết tiểu bố nhắc lên cái kia pháp sư là ai. Chính là tại mãnh quỷ ăn thịt người thai bên trong. Ngủ ở nghĩa trang trong quan tài cái kia không rõ lai lịch pháp sư Thanh Hải. Từ trong phim ảnh nhìn, Thanh Hải pháp sư đối năm cái tà linh rất quen thuộc. Cho nên Hoàng Thịnh một mực suy đoán hắn cùng phim mở đầu giới thiệu. Trấn áp ngũ quỷ đạo long từ pháp sư có quan hệ. Tại phim đằng sau, một mình hắn cầm cái kéo pháp khí liền giết chết 4 cái ký sinh tà linh. Lại một cái sơ sẩy bị cuối cùng một con tà linh giết chết. Không nghĩ tới tại hiện thực này phim ma thế giới bên trong. Bởi vì Hoàng Thịnh xuất hiện, đưa đến đủ loại biến hóa. Trước kia sẽ không xuất hiện tại mãnh quỷ ăn thịt người thai tây song bản nạp đồng giáp thi. Chạy tới hắn chỗ nghĩa trang phụ cận nuôi thi địa đỉnh núi. Sau đó đem hắn giết đi. Cho nên dẫn đến hắn còn không có ra sân liền đã rời trận. Trong phim ảnh hắn chết mất không quan hệ. Nhưng là bây giờ là tại một cái thế giới chân thật bên trong. Hắn chết mất. Hắn phụ trách làm việc liền không ai làm. Cho nên liền xuất hiện rất nhiều cục diện rối rắm. Nói như vậy, ma ma địa bọn hắn thật đúng là tương đối thích hợp công việc này nha. Hoàng Thịnh trong lòng nghĩ. Như vậy, đề nghị này không tệ. Hoàng Thịnh khẳng định tiểu bố đề nghị. Đối ma ma địa ba người hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Xử lý nghĩa trang làm việc. Các ngươi kiếm lấy tiền toàn bộ về mình. Sau đó trong trấn mỗi tháng sẽ cho các ngươi một chút tiền tài xem như thù lao. Như thế nào? Lời nói đều đã nói đến phân thượng này. Còn có cái gì không tốt? Cho nên ma ma địa tam sư đồ không chút do dự đáp ứng xuống. Bất quá, nghĩa trang muốn chuyển. Cái kia đỉnh núi là nuôi thi địa. Một cái xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi bản lĩnh không được. Ta không yên lòng. Đến lúc đó liền đem nghĩa trang chuyển được cách thị trấn gần một chút đi. Đối với kia nuôi thi, địa Hoàng Thịnh kỳ thật có ý định khác. Cho nên hắn không có chút nào cho mặt vạch ma ma địa tam sư đồ bản lĩnh không được. Như thế đường hoàng lý do A Hào cùng A Cường nghe không dám phản bác. Mặt đỏ dần, mà ma ma địa muốn phản bác đều nói không ra lời. Đành phải ngầm thừa nhận Hoàng Thịnh an bài. Được thôi. Việc này cứ như vậy định ra tới đi. Các ngươi đi trước tiệm thuốc nghỉ ngơi. Lần cận bó thuốc dưỡng thương cũng tốt. Hoàng Thịnh đối bọn hắn đạo. Lại cầm 10 mấy đại dương cho bọn hắn. Tiền này trước dùng đến đi. Tạ ơn. Mà lấy A Hào A Cường nhân phẩm như vậy. Lúc này cũng cảm động không thôi nói cảm ơn. Ân. Hoàng Thịnh yên lặng gật đầu. Đuổi ma ma địa tam sư đồ rời đi về sau. Liền xoay người hỏi tiểu bố. Người mới vừa nói, khoảng thời gian này luôn có ngoài ý muốn tử vong. Đúng nha, đại nhân, tiểu bố có chút kỳ quái. Chết như thế nào? Hoàng Thịnh hỏi, có là bị gian sát, có là bị chết đói, có là bị giết chết. Các loại không đồng nhất. Tiểu bố hồi đáp, Hoàng Thịnh nhắm mắt lại. Nhớ tới phim, mãnh quỷ ăn thịt người thai, trong nghĩa trang. Thanh Hải pháp sư cho nguyên nhân vật nam chính mùng 6 giới thiệu trong nghĩa trang từng cái. Người nguyên nhân cái chết hình tượng. Lại hỏi, nhiều không? Rất nhiều, rất phổ biến. Đại nhân, Hoàng Thịnh cười khổ. Hắn cảm thấy mình tiếp cái năng thủ sơn dụ. Những chuyện này, hắn không biết còn tốt. Hắn không có ở đây còn tốt. Hắn không có năng lực còn tốt. Biết, tại vị, có năng lực. Mà không đi nếm thử làm một phen cải biến. Hắn cảm thấy mình nội tâm gặp qua không đi đạo khảm này. Hắn khoảng thời gian này là cõng rất nhiều người làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự. Tình, nhưng là nói thật, lại có ai nhìn thấy hắn làm sằng làm bậy. Làm sằng làm bậy, trừ người khác khiêu khích. Chính hắn phản kích thí dụ bên ngoài. Chính hắn kỳ thật chính là cái rất là khép kín người. Nếu như có thể. Hắn có thể một mực uốn tại trong làng một mực tu luyện. Thế nhưng là sự thật không vừa ý người. Hắn luôn luôn bị sự tình các loại quấn quanh. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà bây giờ hắn đã không quay đầu lại được. Lại thực tế một điểm nói. Hắn lúc trước lựa chọn khống chế từ đại soái. bổ nhiệm mình làm phó quan, âm thầm trưởng khống Từ Gia Trấn, chính là có cho mình kéo một đạo nhân mã. Tại cái này binh hoang mã loạn niên đại, làm một chút cương thi quỷ vật làm không được sự tính. Mà từ hiện đại xuyên qua tới người đều biết, một cái bách tính ăn không no, sinh mệnh tài sản cũng không chiếm được bảo hộ địa phương, là thành lập không nổi một chi có lòng cảm mến, có sức chiến đấu đội ngũ. Cho nên, Hoàng Thịnh cảm thấy, hắn có thể muốn trước loại một đợt ruộng. Nghĩ đến đây cái, hắn liền nở nụ cười khổ. Này lại nắm giữ hắn bao nhiêu thời gian tu luyện nha. Hắn phát hiện mình đi vào Từ Gia Trấn, hắn cười khổ cùng lắc đầu số lần liền đặc biệt nhiều. Ai? Hoàng Thịnh thở dài, đứng lên, hút mạnh khẩu khí, đối tiểu bố đang muốn nói. Phía ngoài binh sĩ đột nhiên hô. Đại nhân, có chuyện trọng yếu báo cáo. Tiến đến, nói một chút, chuyện gì? Tiểu bố hỏi. Bên ngoài một cái quân trang binh sĩ đi đến. Đầu tiên là cho Hoàng Thịnh cùng tiểu bố đều kính quân lễ. Sau đó nói, quân chính quan đại nhân, phó quan đại nhân, cái kia tội phạm truy nã bắt đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.